mang theo một cái đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng thật ra rất là cảnh đẹp ý vui. Này một chuyến phi hành hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Bất quá đối Giang Tâm Thành tới nói, bất luận cái gì địa phương đều sẽ không nhàm chán. Hắn hằng ngày chính là tu luyện lại tu luyện, vô luận chung quanh người nhiều vẫn là ít người. Cho nên bước lên phi cơ lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có chú ý bên cạnh xinh đẹp nữ nhân, mà là lại một lần đắm chìm ở tu luyện giữa, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi. Đồng thời Giang Tâm Thành thực lực cũng ở lấy hơi hơi tốc độ tăng lên. Hết chương.